Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 427, báo chí hơn thiệt. Từ đầu tới cuối nhìn xong báo chí, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, vốn nên là bởi vì Đỗ Cấu Tân mà hưng phấn mọi người cũng quỷ dị không có kích tình. Tờ báo này quá dọa người, đưa đến rất nhiều người còn có chút không trở về được thần. Bọn họ chỉ biết là Đỗ Cấu lấy cái tin tức viện. Vốn là chỉ cho là tiểu đả tiểu nháo. Lại không nghĩ rằng Đỗ Cấu trực tiếp đem thiên cho xuyên phá rồi. Trình Sử tự ực một tiếng. Nuốt ngụm nước miếng. Trợn mắt hốc mồm nói. Đỗ ca nhi, cuộc sống này tạm thời bất quá sao? Phòng Di Trực giống vậy chát lưỡi. Thanh Hòa, ngươi lần này đắc tội quá nhiều người điểm chứ? Ngụy Thúc Ngọc cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có lập tức, người này bây giờ là càng ngày càng không có tim, không có phổi. Ha ha ha. Ta cảm thấy rất được. Tờ báo này thú vị. Ta thích. Lý Thừa Càn vuốt chân mày, giở khóc giở cười. Được rồi. Vì Đức, Thanh Hòa cũng đủ gấp gáp. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Nghe câu nói này, Đỗ Cấu vui vẻ, cuống cuồng. Ta không có à? Lý Thừa Càn không nói gì, chọc lớn như vậy tai vạ. Ngươi còn không nóng này. Ngươi là tâm lớn a hay lại là không có tim không có phổi a? Lời này nói thế nào? Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật sợ hãi, ta còn sẽ chuẩn bị tờ báo này. Nói cũng phải. Lý Thừa Càn thở dài, nhưng là, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Cứ như vẫn đến chứ. Nghe qua một trận này là tốt. Gắng gượng qua một trận này. Phòng Di Trực lắc đầu một cái. Không thể nào đâu. Chỉ cần ngươi này Trường An đại sự kiện cùng châm kim đá lúc tệ hại một mực làm tiếp. Vẫn sẽ đắc tội với người. Không thể nào không có sao chứ. Ha ha. Đắc tội với người là khẳng định không ta tờ báo này. Nhất định sẽ đắc tội rất nhiều phẩm hạnh không đoan nhân. Nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi cho là ta sẽ sợ bọn họ. Không chỉ như vậy chứ. Ngươi tờ báo này vừa ra. Sợ rằng toàn bộ huân quý phòng cũng sẽ bài xích ngươi. Sẽ không? Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Cho nên ta nói nghe qua một trận này. Là bởi vì ngươi môn các ngươi còn không thấy tờ báo này chân chính tác dụng cùng uy lực. Mọi người ngẩn ra, rối rít giơ tay lên, mời Thanh Hòa dạy bảo. Ai, nói quá lời, các ngươi nguyện ý nghe, ta đây hãy nói một chút. Đỗ Cấu tìm cái ghế ngồi xuống, còn lại trung nữ cũng vây lại. Hai mươi mấy đôi con mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu hắng giọng một cái, sửa sang lại ý nghĩ nói. Thực ra bất luận cái gì đều có nó tính hai mặt. Các ngươi lo lắng cho ta, bởi vì các ngươi chỉ có thấy được báo chí không tốt một mặt, lại không thấy hắn tốt một mặt. Báo chí đặc điểm lớn nhất chính là hắn phạm vi truyền bá rộng rãi. Tin tức khuếch tán nhanh, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là cầu cũng không được. Lấy một thí dụ, các ngươi xem báo chung, triều chính sớm biết điều thứ hai, trên đó viết. Dân bộ thị lang Chu Văn Xương, bên trên tấu chương đề nghị, khẳng định bệ hạ giảm miễn nông thuế. Hơn nữa đã tại triều đình lấy được bệ hạ cùng đủ loại quan lại nhất trí đồng ý, mọi người rối rít. Cầm tờ báo lên, quả nhiên, ở điều thứ hai tìm được cái này tin tức, bất quá đối với giảm thuế tấu chương, cơ hồ là triều đình lời lẽ tầm thường, cũng không có người để ý. Bọn họ không hiểu, Đỗ Cấu nói cái này làm gì, bất quá lại có não người gân xoay chuyển nhanh, tỉ như một mực không lên tiếng Ngụy Thúc Ngọc, con mắt đã càng ngày càng sáng rồi, xem ra Thúc Ngọc biết, không tệ, đối với triều đình thảo luận chính sự mà nói, giảm thuế vẫn luôn là lời lẽ tầm thường, coi như thành công, bên trên tấu chương cũng không chiếm được chỗ tốt gì, bất quá. Kia lúc trước rồi, bây giờ các ngươi lại suy nghĩ một chút, trải qua báo chí một tuyên truyền, toàn bộ Trường An Trăm họ đều biết triều đình có một kêu Chu Văn Xương quan chức. Vì bọn họ tranh thủ lợi ích, các người suy nghĩ một chút, đối với Chu Văn Xương mà nói, hắn lấy được cái gì? Danh tiếng, Lý Thừa Càn bật thốt lên, chợt, chính hắn bị mình nói chuyện gây kinh hãi, những người khác cũng là hít một hơi lãnh khí, bọn họ căn bản không nghĩ tới, một tấm tiểu tiểu báo chí, sẽ có lớn như vậy tác dụng. Đỗ Cấu phảng phất không thấy mọi người khiếp sợ, mà là tiếp tục nói, các người đang nhìn, Trường An đại sự kiện chung, điều thứ 5. Ngày gần đây nhân nhiệt độ đột nhiên rơi xuống, Trường An rất nhiều trăm họ trong nhà không có gì sưởi ấm. Thương vong mười mấy người, Lâm Giang Huyền Hầu Bạch không nói, xuất ra gia sản gần ngàn sâu, số lượng thiên gia trăm họ xây dựng giường sưởi, khiến cho gần 10.000 nhân khỏi bị trời giá rét nỗi khổ. Các ngươi nói, có báo chí sao? Hắn gần đây ngàn sâu hoa đáng giá sao? Mọi người đồng loạt gật đầu, đáng giá sao, quá đáng giá, đối với một cái hầu tước mà nói, gần ngàn sâu có lẽ là không phải số lượng nhỏ, nhưng là cũng là không phải quá số lượng lớn, đối với huân quý mà nói, tiền cái gì, cũng không trọng yếu, mà một cái tiếng tốt, nhưng là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được, lúc trước, cũng có người cứu giúp cứu tay. Nhưng là bọn hắn hoa gần ngàn sâu tiền, có lẽ chỉ có thể có đến gần 10.000 nhân cảm ơn. Nhưng bây giờ, có báo chí, bọn họ lại có thể bị mấy trăm ngàn, thậm chí còn thiên hạ càng nhiều trăm họ nhớ. Sổ nợ này, không cần đoán đều biết, Đỗ Cấu vẫn như cũ đang tiếp tục, các ngươi nhìn lại. Dân kế dân sinh kia một bản. Bên trong có rất nhiều quan chức hoặc học giả viết văn. Sinh hoạt trong thường thức, tất cả đều là có rất nhiều cá nhân cống hiến. Sau đó chung quanh tin đồn thú vị, châm kim đá lúc tệ hại, văn hóa truyền thừa thậm chí là liên tái, cũng có thể ghi lại người nào đó công đức, từ đó khiến cho bọn hắn bị dân chúng thật sự nhớ. Này, chính là báo chí mị lực chỗ. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, các ngươi trước thấy, chỉ là những thứ kia vi pháp loạn kỷ nhân khả năng thừa bị tổn thất, mà vì vậy ghi hận ta, lại không thấy, cũng sẽ có rất nhiều người bởi vì báo chí, lấy được bọn họ tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đồ vật. Danh tiếng, danh vọng, công đức, những thứ này cũng có thể thông qua báo chí mà thực hiện. Trừ lần đó ra, quan chức có thể thông qua báo chí nắm giữ Trường An toàn bộ động tĩnh. Không ra khỏi cửa mà đem Trường An tất cả nằm trong lòng bàn tay. Người có học có thể từ bên trong hiểu được triều đình chính yếu. Hiểu dân kế dân sinh, đối đem tới làm quan nhất phương có ích lợi rất lớn. Trăm họ cũng không cần nói, trong này tất cả mọi thứ, cũng trăm họ mà nói cũng là bảo vật vô giá. Bởi vì trong này có bọn họ lúc trước tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được tin tức. Đỗ Cấu dứt lời, thở ra một hơi, quét nhìn mọi người, tự tin cười nói, các ngươi nói, có nhiều chỗ tốt như vậy báo chí, không nên tồn có ở đây không? Hẳn, lần này, tất cả mọi người đều không có ở đây có nghi vấn. Các ngươi nói, ta còn cần sợ những thứ kia bị ta ra ánh sáng chuyện xấu người sao? Không cần, nói xong, tất cả mọi người than thở một tiếng. Quả thật không cần, chờ đến tất cả mọi người đều minh giấy in chân chính tác dụng là. Bọn họ thì sẽ không còn muốn đến tiêu diệt báo chí, mà là đem hết toàn lực đi bảo trì hắn. Bởi vì báo chí có thể cho bọn hắn lúc trước căn bản là không có cách lấy được đồ vật. Nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện sau đó, người sở hữu bỗng nhiên xuất phát từ nội tâm cảm khái. Thật là Đỗ Thanh Hòa a, nguyên lai bọn họ trước đều là đang buồn lo vô cớ. Bọn họ cũng giống vậy cảm khái, rốt cuộc là dạng gì thất xảo linh lung tâm, mới có thể làm cho Đỗ Thanh Hòa lợi hại như vậy. Bây giờ bọn họ thậm chí hoài nghi Đỗ Thanh Hòa là gia cát tại thế. là không phải bọn họ khoa trương, mà là Đỗ Cấu lần lượt tính toán cùng mưu đồ, hoàn toàn khuất phục mọi người. Không cần phải nói, chỉ bằng vào tờ báo này, Đỗ Cấu cũng đủ để lần nữa danh lưu sử sách. Đây là lần thứ mấy có tư cách rồi hả? Lần trước là bởi vì trinh quan giấy cùng phục khắc thuật. Mọi người cũng không nhớ được, bởi vì có vài người quyết định sinh ra liền có thể ở trong sử sách an cư lạc nghiệp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.